Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 223, Ba Hiệp, góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, huyết bào thanh niên cố nén trong đầu đau đớn. Cắn răng nói, cẩn thận, cái này Tô Tử mặc trên người còn có những vật khác. Khi mà hắn nói ra những lời này thời điểm, đã chậm, ngay tại Dạ Linh xuất động trong nháy mắt. Du Phi cũng là lòng có nhận thấy. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía trước, sau một khắc, Du Phi đồng tử kịch liệt co rút lại, trái tim đột nhiên ngưng đập, phốc suy, huyết quang thoáng hiện, Du Phi yết hầu, lại cứng rắn bị Dạ Linh bẻ vụn, giật xuống đến một lớn khối huyết nhục, máu tươi phun ra, bắn tung tóe Tô Tử Mặc một thân, không thể không nói, Dạ Linh xuất thủ thời cơ, có thể nói hoàn mỹ. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống như làm liền một mạch, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Dạ Linh thể hiện ra đối với chiến cuộc thời cơ tinh chuẩn nắm chắc cùng nhạy cảm khứu giác. Mà loại năng lực này, căn bản không có người truyền thụ cho nó. Cái này hoàn toàn liền là một loại bản năng, giết chóc bản năng. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc sửng sốt, huyết bào thanh niên trong đầu trống rỗng. Cũng ngây ngẩn cả người. Một chảo này con, thật sự là quá độc ác. Coi như là Du Phi là kim đan cảnh linh yêu. Thụ này trọng thương, cũng không sống nổi. Du Phi hai mắt trừng trừng. Ngực đột nhiên phóng xuất ra một đoàn màu đen vầng sáng. Thần ánh sáng rực rỡ trong suốt. Trở tay một quyền, hướng phía Dạ Linh đầu lâu đập tới. Kim đan cảnh linh yêu sắp chết đánh cực một lần. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc. Nhưng trên thực tế, lại phát sinh ở trong khoảng khắc. Du Phi phản ứng đã rất nhanh. Liền tại cổ họng của mình bị Dạ Linh nhất chảo con bẻ vụn về sau. Hắn trước tiên ra tay. Đều muốn đem Dạ Linh chém giết tại chỗ. Yết hầu động mạch chủ đều bị chặt đứt. Tức giận đến mất máu nghiêm trọng. Du Phi đã ý thức được, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở trước khi chết, hắn nhất định phải đem Dạ Linh chém giết. Đối mặt Du Phi đánh tới một quyền, Dạ Linh thả người nhảy lên, nghiêng đầu, ra sức hướng một bên tránh đi. Phanh, dù vậy, Du Phi nắm đấm còn là trùng trùng điệp điệp nện ở Dạ Linh eo bụng chỗ. Ê a, Dạ Linh kêu đau một tiếng. Eo bụng chỗ rõ ràng lõm xuống dưới một lớn khối. Toàn bộ thân hình như là diều đứt dây. Bị một quyền đánh trở về. Một lần nữa ngã xuống đến Tô Tử Mặc trong ngực. Dạ Linh nhắm hai mắt. Trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Đã lâm vào hôn mê. Thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc một hồi đau lòng. Chưa đủ một tháng tuổi Dạ Linh. Thực lực chân chính cùng kim đan cảnh linh yêu so sánh với. Thật sự kém nhiều lắm. Như vậy cũng tốt so với mấy tuổi to lớn hài nhi. Trong tay nắm chùy thủ. Tuy rằng cũng có giết chết người trưởng thành lực lượng. Nhưng lại xa xa không phải người trưởng thành đối thủ. Trên thực tế. Nếu không có Du Phi gặp trọng thương. Khí huyết đại lượng sói mòn. Lực lượng chợt giảm. Vừa rồi một quyền này, rất có thể đem Dạ Linh thân hình đánh bại. Đánh ra một quyền này, dường như đã tiêu hao hết Du Phi cuối cùng sinh mệnh lực. Thiếu, chủ, nhanh, đi, Du Phi sắc mặt tái nhợt, yết hầu vỡ vụn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đứt quãng, nhưng vẫn đang cố gắng há mồm nói qua. Vừa mới nói xong bốn chữ, bịch một tiếng. Du Phi ngửa đầu té trên mặt đất, hai mắt vô thần, yết hầu chỗ máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Tô Tử Mặc đem Dạ Linh một lần nữa nhét vào trong ngực. Nhìn về phía đối diện huyết bào thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắn ra. Lúc này, Tô Tử Mặc trạng thái cũng không tốt. Mặc dù đang Dạ Linh dưới sự trợ giúp. Hắn từ huyết nô thuật tinh thần khống chế trong dãy rùa đi ra. Nhưng trong lúc này tiêu hao cực lớn. Hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt. Lại không thua gì cùng cao thủ đứng đầu ác chiến một trận. mà huyết bào thanh niên trạng thái cũng không tốt. Huyết nô thuật thi pháp trong quá trình đoạn, lại có lực lượng cắn trả. Huyết bào thanh niên hôm nay trong đầu, còn đang từng trận đau đớn. Tinh thần có chút hoảng hốt. Hai người trạng thái đều rất kém cỏi, thực như chém giết bắt đầu. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Còn là không biết, nhưng chứng kiến Du Phi tử trạng. Nghe được Du Phi sắp chết mà nói. Huyết bào thanh niên đã sinh ra thoái ý, còn nữa nói. Hắn là người nào? Huyết Nha cung thiếu chủ. Thân phận vô cùng tôn quý. Hà tất cùng trước mắt cái này người trúc cơ tu sĩ đả sanh đả tử. Chỉ cần tạm thời tránh đi người này. Đều là xa xa trên chiến trường kim đan chân nhân chạy đến. Kẻ này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ lại đến tận đây, huyết bào thanh niên trong lòng đã có quyết định. Lui, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn tới đây. Như đao như kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Dường như có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Loại ánh mắt này, hoàn toàn không phải nhân tộc ánh mắt. Càng giống là một đầu cực đói thượng cổ hung thú. Hung tàn, bạo ngược, máu tanh. Huyết bào thanh niên tâm thần run rẩy, dũng khí một yếu, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Oanh, chính là cái này nửa bước, lại để cho Tô Tử Mặc khí thế phóng đại, khí tức dẫn dắt phía dưới. Tô Tử Mặc phóng ra Lê Thiên Bổ, phi thân mà lên, bắn ra khí huyết lực lượng, trở tay chính là một quyền, hóa thành đại ấn, từ trên trời giáng xuống. Tô Tử Mặc trong mắt đều là lạnh lùng, không có chút lưu thủ chi ý, ngay tại vừa mới. Hắn suýt nữa bị huyết bào thanh niên khống chế tâm thần, trở thành máu của hắn nô. Giả Linh gặp trọng thương, sinh tử không biết, phiếu miểu phong trúc cơ cảnh tinh nhuệ nhất đệ tử, hao tổn hơn phân nửa. Tông môn trưởng lão cũng vẫn lạc hai người. Cái này một khoản bút nợ máu. Đều muốn trước mắt cái này huyết bào thanh niên tính mạng đến hoàn lại. Cứu ta, chấm, huyết bào thanh niên quá sợ hãi. Hét lên một tiếng, bàn tay rơi vào trong túi chữ vật. Lấy ra một kiện bạch cốt chi thuẫn. Rót vào linh lực, bạch cốt chi thuẫn trong nháy mắt phình to. Huyết bào thanh niên vội vàng vứt ra ngoài. Ngăn cản lên đỉnh đầu. Huyết bào thanh niên dũng khí đã yếu. Căn bản không dám đối công, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần hắn có thể sống quá 10 hiệp, cách đó không xa kim đan trên chiến trường. Tất nhiên sẽ có kim đan chân nhân đến đây trợ giúp. Đưa hắn cứu, thuận tiện đem Tô Tử Mặc giết. Kim đan trên chiến trường, lấy Bành Việt cầm đầu Huyết Nha cung 10 vị kim đan chân nhân. Vây quanh Văn Hiên cùng tại trưởng lão triển khai thế công. Đã hoàn toàn khống chế cục diện. Nếu không có Văn Hiên kim đan dị tượng chống đỡ. Hai người sớm đã thân chết đã lâu. Nhưng phóng thích kim đan dị tượng. Đối với linh lực tiêu hao thật lớn. Văn Hiên chống đỡ không được bao lâu. Nghe được hắn kêu cứu thanh âm. Bành Việt thần sắc biến đổi. Nhanh đi trợ giúp thiếu chủ. Thiếu chủ không có khả năng có việc. Bành Việt chỉ vào hai cái kim đan chân nhân. Lớn tiếng nói. Hai vị này kim đan chân nhân liền vội rút thân. Đạp không mà đi. Hướng phía xa xa huyết bào thanh niên phương hướng một đường bay nhanh. Thế cục phát triển. Chính như huyết bào thanh niên dự đoán. Tại hắn kêu cứu về sau. Quả thật có kim đan chân nhân đến đây trợ giúp. Nhưng huyết bào thanh niên nghĩ lầm rồi một sự kiện. Phanh, Tô Tử Mặc nắm đấm rơi vào bạch cốt chi thuẫn bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cốt thuẫn kịch liệt run rẩy. Phía trên hiện ra một đạo vết rách. Hào quang ảm đạm xuống. Bạch cốt chi thuẫn cuối cùng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh phế đi. Hí, huyết bào thanh niên sắc mặt đại biến. Hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đi vào huyết bào thanh niên trước người. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang đại thịnh, duỗi ra hai tay, đưa tay về phía trước. chế trụ huyết bào thanh niên hai tay, mãnh liệt hướng ra phía ngoài xé rách, đồng thời quỳ gối tiến lên, giống như một đầu thần câu chạy như điên đi về phía trước. Thần câu phân thây, xoẹt xẹt, huyết vụ tràn ngập, a, nương theo lấy huyết bào thanh niên hét thảm một tiếng. Tô Tử Mặc cứng rắn đem hai cánh tay của hắn kéo xuống. Thần câu phân thây về sau, chính là thần câu trà đạp. Tô Tử Mặc quỳ gối đâm vào huyết bào thanh niên ngực. Mượn lực nhảy lên, hai chân tại cổ họng của hắn chỗ, trên đầu liền đạp hai cái. Tô Tử Mặc thân hình đã lướt qua huyết bào thanh niên, không có chút nào đình trệ dừng lại. Hai đại sát chiêu khăng khít khe hở dính liền, có thể nói hoàn mỹ. Đường Tô Tử Mặc rơi xuống đất một khắc, huyết bào thanh niên cũng ngửa mặt té trên mặt đất, ngực sụp đổ, yết hầu vỡ vụn, trên mặt huyết nhục mơ hồ, bị đạp hoàn toàn thay đổi, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Huyết bào thanh niên nghĩ lầm rồi một sự kiện, Tô Tử Mặc giết hắn, căn bản không cần 10 hiệp, mà là 3 hiệp, cách chương.